Bảo Tiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 4069, kỳ quái thiếu niên 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp lấy, Mặc Liên Thành đen kịt không thấy đáy con mắt màu đen rời đi. Hắn yên lặng nhìn xem mỹ thiếu niên, giống như là cảm giác được tên nào đó nhìn chăm chú. Mỹ thiếu niên dần dần đình chỉ tiếng khóc, chỉ thút tha thút thít mà mở to lê hoa đái vũ mực trong mắt màu xanh lục, tội nghiệp mà nhìn lại hắn. Cái này là một bức rất cảnh đẹp ý vui hình ảnh. Hai cái như vẽ nam tử yên lặng nhìn nhau, pha trộn ở đây tất cả mọi người tâm tư. Mặc dù trong lòng còn đối với thiếu niên rất im lặng, nhưng liền là khúc đàn nhi đều nhanh cầm giữ không được, muốn hô ra, ở cùng một chỗ, ở cùng một chỗ. Đương nhiên, dám tồn lấy loại này tâm tư, nói chung, chỉ có nào đó nữ một người. Tần Lĩnh bọn người mặc dù cảm thấy hình ảnh rất xinh đẹp, nhưng là, bọn hắn lại là càng xem, mí mắt nhảy lên càng là nhanh chóng, tổng cảm giác tên nào đó biểu lộ không đúng. Mặc dù, đối với thiếu niên đã không có vừa rồi phòng bị, nhưng, thần sắc hắn, tuyệt đối không phải hoan nghênh, ngược lại giống như là thăm dò. Quả nhiên, bất ngờ không kịp đề phòng mà, tên nào đó liền ra tay, bàn tay vung lên, một đạo thâm hậu nội kình, thế như trẻ tre đổ ập xuống sông về mỹ thiếu niên. Mỹ thiếu niên còn ngốc không được sững sờ trèo lên mà trợn tròn màu xanh sẫm nghiêng mắt nhìn mắt. Bất thình lình, cảm nhận được một cỗ khí thế hung hung áp lực thật lớn. Hắn yếu ớt mà kêu một tiếng. Ôi, tên nào đó thăm dò. Ra tay là có chừng mực. Nhìn xem hung mãnh, một chiêu chí mạng. Trên thực tế, hậu kình rất nhạt, đánh rớt thiếu niên trên người lúc. Bất quá là lực lượng nhỏ yếu đẩy, thiếu niên cảm giác không thấy đau đớn, nhưng là, không thể tránh khỏi úp sấp một bên. Đối với bất thình lình tình huống, hắn bẹp miệng, mắt nhìn xem liền muốn lại lần nữa lên tiếng khóc lớn. Oa, nai con một dạng thấp thỏm lo âu ánh mắt, thình lình mà, tiếp xúc đến Mặc Liên Thành ở trên cao nhìn xuống lạnh lạnh nhìn chăm chú. Hắn hô hấp rõ ràng trệ hơi chậm lại, đánh một cái nấc, sau đó, sợ hãi mà nháy mắt mấy cái. Hai giọt sung mãn trong suốt nước mắt nhỏ xuống, vẫn như cũ là hai mắt đẫm lệ. Ta thấy mà yêu tư thái, nhưng là, không dám lên tiếng khóc, ánh mắt lắc lắc, sau cùng cúi đầu xuống. Ủy ủy khuất khuất mà vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn. Ô, một bên. Khúc đàn nhi mấy người chính tại sợ hãi thán phục, tên nào đó, khí chàng thật sự là cường đại a hát, cái gì đều không cần nói, một cái ánh mắt liền đem người cho chấn trụ. Cần biết rõ, mặc dù nhận thức thời gian không dài, nhưng là, từ vừa rồi thiếu niên cùng khúc đàn nhi ngắn ngủi nói chuyện với nhau bên trong, liền biết rõ, thiếu niên này sống ở thế giới của mình bên trong. Vừa khóc cười một tiếng, đều cùng hài nhi tương tự. Bây giờ, nhưng bởi vì tên nào đó nhìn chăm chú, miễn cưỡng ngừng khóc ý. Mặc Liên Thành im lặng không lên tiếng đánh giá mỹ thiếu niên. Mỹ thiếu niên nhút nhát cúi thấp đầu, trước mắt hình ảnh quá đẹp, mọi người không đành lòng đánh vỡ. Thế là, phía dưới, khúc đàn nhi bọn người tự nguyện trở thành bố cảnh. Sau đó, giao cho Mặc Liên Thành cùng mỹ thiếu niên thương lượng. Thí nghiệm kết quả đã đi ra, thiếu niên này là hà thân phận. Nhìn thiếu niên bộ dáng, tạm thời hỏi không ra đáp án đến, nhưng chỉ ít có thể xác định là hắn sẽ không bí thuật. Mặc Liên Thành nhìn xem khúm núm mỹ thiếu niên, môi mỏng thổ lộ, chúng ta là bị người nhờ vả đến đây cứu ngươi. Thiếu niên tỉnh tỉnh mê mê. Cứu ta. Chấm. Mặc Liên Thành gật đầu. Chợt lại hỏi. Người nguyện ý cùng chúng ta rời đi sao? Nghe cái này một câu, thiếu niên nghi hoặc mà gấp nhăn đầu lông mày tới. Giống như là đang làm một cái khó xử quyết định. Hắn trái lo phải nghĩ, không nghĩ ra cái đáp án tới. Đám người cho là hắn khó mà lựa chọn, nhưng không ngờ, sau cùng, hắn nhút nhát câu hỏi. Rời đi, ý là vĩnh viễn không trở lại sao? Đám người khẽ giật mình. Đây là cái gì vấn đề? Cách chương.